Thiên đạo đồ thư quán, chương 2703 tiểu công chúa thỉnh cầu, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta bị cấm túc, có điều, chỉ cần ta nguyện ý, đưa tin không tính là gì. Nữ hài mỉm cười, ánh mắt lộ ra tự tin nồng đậm, luyện hóa tĩnh không châu, lĩnh ngộ không gian đã đạt đến tình trạng có thể so với tiên tổ. Đám người đại trưởng lão bố trí phong ấn. Chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể phá vỡ mà không lưu dấu vết, có thể đưa tin liền tốt, ca ca vừa vặn có chuyện muốn tìm ngươi. Lạc Huyền Thanh thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy nữ hài trước mắt nhìn lại, ca, trước hết nghe ta nói, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn rất sủng ái ta, muội muội cực kỳ cảm kích, ngày hôm nay đến tìm ngươi, vừa vặn có một việc muốn nhờ. Mong ca ca đồng ý, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ca ca có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lạc Huyền Thanh gật đầu, chỉ cần muội muội mở miệng, đừng nói một việc, coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng sẽ không cau mày. Vậy ta nói, chần chờ một chút, nữ hài nói, ngươi hẳn phải biết, ta đã có người thích, hiện tại gia tộc đã tra ra địa phương trước đó ta đi qua. Biết những chuyện này, khẳng định sẽ phái người giết hắn. Cho nên, ta muốn cầu ca ca đi qua bảo vệ. Đừng để hắn bị thương tổn. Bảo vệ, con tưởng rằng là chuyện gì? Nghe nói như thế, Lạc Huyền Thanh chỉ cảm thấy ngực nhô lên. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Không sai, nữ hài nhẹ gật đầu. Hắn chỉ là tu luyện giả bình thường. Không nên nhận đãi ngộ không công bằng. Không thể bởi vì ta ưa thích. Liền gặp phải họa sát thân, như vậy đối với hắn mà nói, quá không công bằng, cảm khái một câu, nhìn lại, trong mắt mang theo mong đợi cùng khẩn cầu. Ca ca, ta chưa bao giờ cầu ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể làm được chuyện này. Ta, Lạc Huyền Thanh cắn răng, muốn nói hắn đã đáp ứng gia tộc, muốn giết tên kia, cuối cùng vẫn ngừng lại, hắn không muốn để cho muội muội đau lòng. Ta đồng ý, hít sâu mấy hơi. Cuối cùng Lạc Huyền Thanh vẫn nhẹ gật đầu. Ta biết ca ca tốt nhất với ta. Nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của ta. Đa tạ ca ca, nét mặt vui cười như hoa. Ánh mắt nữ hài lộ ra hạnh phúc nồng đậm. Mặc dù ta có thể đưa tin cho ngươi. Nhưng mà thời gian không thể quá lâu. Nếu không sẽ rất phiền phức. Bóng dáng của nữ hài lắc lư hai lần. Bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Trước không vội, ngươi bảo ta bảo vệ người ngươi thích, nhưng mà còn không có nói cho ta biết, hắn đến cùng tên là gì, ở đâu, mặc dù đã xác định đối phương là ai, nhưng còn muốn nghe muội muội chính miệng nói ra, hắn ở Thanh Nguyên Đế Quốc, tên gọi, Trương Huyền, hình ảnh lắc lư hai lần, trong thanh âm mang theo quyến luyến cùng dịu dàng, bóng người kèm theo thanh âm kết thúc, cũng triệt để tiêu tán, quả nhiên. Nghe được muội muội chính miệng thừa nhận, sắc mặt của Lạc Huyền Thanh xanh lét đáng sợ, gào thét một tiếng, Trương Huyền, cũng không biết là tức giận hay vì cái gì, cả người cũng sắp muốn nổi khùng, hắt xì, bầu trời xa xa, Trương Huyền ở trên lưng thánh thú, đột nhiên hắt hơi một cái, xoa xoa lỗ mũi, vẻ mặt mê man cùng buồn phiền, chẳng lẽ, lại có người nhớ ta, quá ưu tú. Sẽ phiền toái nhiều như vậy. Ai, cách chương.